Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, tử vong tiểu tổ. Nghệ Thiên Vương chết rồi, Kim Thân cũng nổ tung rồi. Phương Bình đứng ở trên thảo nguyên, trầm mặc không nói gì. Hắn sẽ không vì một cái kẻ địch tử vong cảm thấy bi thương. Hắn chẳng qua là cảm thấy cả thế gian đều là kẻ địch. Hôm nay, hắn nguyên bản tâm tình rất tốt, mà giờ khắc này, chung quy vẫn còn có chút bi ai. Dù cho trước hắn liền biết, dù cho hắn sớm có suy đoán, nhưng đợi đến hắn biết, nhân hoàng kiếm hấp thu nhân gian năng lượng, Trấn Thiên Vương biết, chú thần sứ biết, nhưng là không một người đứng ra ngăn cản thời điểm, vẫn còn có chút không nói ra được cô độc. Bọn họ biết, đúng, làm sao có khả năng không biết, phá tám cảnh a, nhân hoàng kiếm cường đại như vậy, sao lại một điểm dấu vết không hiện ra, tiên nguyên vẫn là chú thần sứ tự tay chế tạo, nhưng là, thật sự có chút thương cảm, hắn biết những người này đều có mục đích của chính mình, nhưng chính mình không biết chuyện liền thôi, không ai vạch trần cũng là thôi, hôm nay, nhưng là vạch trần tất cả. Hắn không nói ra được bi ai. Không trách những người này. Chú thần sứ cùng Trấn Thiên Vương bản cũng đã siêu thoát rồi phạm trù của nhân tộc. Tọa trấn nhân tộc 8.000 năm. Ngập trời công lao. Nhưng vừa nghĩ đến tương lai, có lẽ vô pháp vai chiến đấu. Có lẽ muốn là địch, Phương Bình vẫn còn có chút thổn thức. Hắn chỉ hy vọng một ngày này tới chậm một ít. Hắn chỉ hy vọng một ngày này tốt nhất không có đến thời điểm nhân tộc đại công thần. Không nói chú thần sứ, không có Trấn Thiên Vương, sẽ không có Tân Võ. Không có Tân Võ, sao lại có Phương Bình Trương Đào những người này quật khởi? Có lẽ còn có thể có người khác quật khởi, cũng sẽ không là bọn họ rồi. Bọn họ cùng Trấn Thiên Vương từ lâu vô pháp dứt bỏ, thật rất cô độc. Các hoàng giả đều ở tính kế nhân gian, bởi vì phục sinh chi chủng ở nhân gian. Phương Bình không biết bọn họ đến tột cùng muốn như thế nào cướp đoạt phục sinh chi chủng. Có thể từ hiện tại đến nhìn, có lẽ không phải đơn giản ở nhân gian tìm kiếm. Nếu là có thể tìm tới, cũng là không nhân tộc chuyện. Huyết tế sao? Phương Bình lại lần nữa nhớ tới lúc trước một ít nhân tộc nghiên cứu các học giả suy đoán. Huyết tế nhân tộc, triệu hoán phục sinh chi chủng. Này, sẽ là thật sao? Các hoàng giả những năm này đã thí nghiệm qua rất nhiều loại phương pháp. Phương Bình mặc dù không biết bọn họ làm sao thí nghiệm, có thể trên đại thể có thể đoán được, những người này sẽ không nhàn rỗi, không nói những cái khác. Nhân hoàng kiếm hấp thu năng lượng, chú thần sứ dẫn dắt nhân tộc núi đồi địa mạch, những này sẽ không là làm chuyện vô ích. Bọn họ có lẽ ở định vị, có lẽ đang dò xét, đang xác định hạt giống phạm vi, hoặc là nơi ẩn giấu. Những người này đều vì hạt giống. Meo ô, Thương Miêu kêu lên một tiếng, ngước đầu nhìn Phương Bình, đầu sượt sượt Phương Bình bắp đùi. Phương Bình cười cợt, xoa xoa mèo đầu. Một bên, Lý Hàn Tùng đã giải phóng ra, cười ha hả nói, Phương Bình, tiêu diệt một vị phá bầy, nhưng là đại hỷ sự, ngây ngốc làm gì, có phải là nên đi cửa ải tiếp theo rồi, hoặc là tìm địa hoàng thu hoạch. Phương Bình đáp một tiếng. Phía sau, chú thần sứ nhẹ giọng nói, Phương Bình, dù cho chúng ta có mục đích, kia cũng vậy. Phương Bình nhấc lên tay, cười nói, rõ ràng, tam giới này, ai không điểm mục đích? Ta cũng có, cũng không dám nói một lòng vì nhân tộc. Đứng ở trên lập trường của nhân tộc, ta đương nhiên hy vọng tiền bối cùng Trấn Thiên Vương có thể một lòng vì nhân tộc. Nhưng ta vừa nghĩ, nhân tộc tuy cùng các tiền bối có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể các tiền bối đến từ thượng cổ, sống rồi mấy chục ngàn năm, 8.000 năm này trải qua, có lẽ cũng không tính dài, không coi là nhiều. Phương Bình cười nói, nhân gian này, chân chính vì nhân tộc, không có tư tâm, kỳ thực cũng không nhiều. Phương Bình than nhẹ một tiếng, cũng là, không có tư tâm, đó là thánh nhân đều có tư tâm, dù cho võ vương, hắn liền không điểm tư tâm, cũng là có, chỉ là càng thiên về với lợi ích của nhân tộc thôi. Cái tên này nếu là không tư tâm, nên ăn chấu nuốt thức ăn. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, không nói ra được tư vị gì, rất nhanh nói, không đàm luận những chuyện này, chỉ hy vọng sẽ không một ngày nào đó, cùng các tiền bối gà nhà bôi mặt đá nhau. Rốt cuộc, chúng ta là chiến hữu, đúng, chiến hữu, đồng đội, đồng thời trải qua bao nhiêu lần đại chiến, đồng thời đẩy lên nhân tộc mảnh trời này. Nhỏ yếu lúc, những cường giả này vì hắn che gió tránh mưa, vì hắn đón đánh cường địch, nếu là một ngày nào đó, thật ở trên chiến trường gặp mặt, hắn Phương Bình có thể xuống tay được sao? Không biết, ít nhất, sẽ không có hiện tại thống khoái như vậy. Quả quyết, hy vọng sẽ không có một ngày kia. Phương Bình trong lòng yên lặng nói một câu, rất mau đem những này hết thảy đè xuống, cười ha hả nói, lần này thật kiếm bộn rồi, 18 kiện tín vật đến tay, địa hoàng chỗ tốt toàn về chúng ta rồi. Ngoài ra, nệ còn để lại không ít thứ tốt, nuốt lê trừ bán thần thương, mèo lớn rèn đúc ngọc cốt, tiền bối ngọc cốt tiến độ cũng tiến lên một đoạn dài. Ta cũng vậy, không thể không nói, cửa ải này chỗ tốt, không phải đơn giản một ít bảo vật có thể thuyết minh. Rèn đúc ngọc cốt, biết bao khó khăn, Phương Bình rèn đúc đến 85%. Chú thần sứ e sợ so với hắn còn nhiều hơn một chút. Có lẽ rất nhanh có thể ngưng tụ chân chính ngọc cốt rồi. Mà thương miêu, đầu sát, đã là ngọc cốt, tiến vào bí cảnh tới nay. Mọi người thực lực đều có to lớn tăng lên. Phương Bình nói xong, vỗ một cái thương miêu đầu. Ở thương miêu oan ức dưới con mắt, cười nói, ngươi mèo này, lần này đi vào. Kiếm bộn rồi, đi vào trước, bất quá thánh nhân cấp thực lực, hiện tại lại cẩn thận thích ứng một hồi, e sợ đều có phá bảy đỉnh phong thực lực rồi, 15 triệu tạp trở lên khí huyết, là có thể xem như là phá bảy đỉnh phong, thương miêu cái tên này, thật muốn toàn bộ chuyển đổi xong xuôi, là có thể làm được, cái này cũng chưa tính bản nguyên thế giới của nó, sắp thuế biến. Hẳn là rất nhanh sẽ có thể rồi. Mèo lớn bản nguyên thế giới đã sớm tiếp cận cực hạn. Phương Bình cảm thấy chỉ cần một bước ngoặt, mèo này là có thể hoàn thành ngàn mét thuế biến. Đến lúc đó, khí huyết xuất hiện chất biến lời nói, đó mới đáng sợ. 30 triệu tạp trở lên, phá 8, phá 2 cửa trình độ, mèo này có lẽ là hiện tại tam giới gần gũi nhất phá 2 cửa cường giả. Đương nhiên, chú thần sứ cũng vậy. Trước hắn rèn đúc thần khí ngọc cốt, kỳ thực đã tiếp cận phạm vi này. Bất quá thần khí ngọc cốt dù sao cũng là giả. Chờ hắn thật rèn đúc ngọc cốt thành công, vị này cũng là hàng thật đúng giá phá 2 cửa cường giả rồi. Hắn cùng thương miêu ai nhanh, khó nói, đến mức Phương Bình, hắn còn kém một ít. Đương nhiên, Phương Bình hiện tại cũng đang nhanh chóng tiến bộ, phá 2 cửa khó nói, phá 8 kỳ thực cũng không coi là xa xôi, nhưng Phương Bình muốn không phải có giả đạo ở phá 8. Hắn nghĩ dựa vào chính mình phá 8, này liền cần hắn tăng thêm một bước, mèo lớn đúng là thật dựa vào chính mình có thể phá 8. Mèo ngốc này, 30.000 năm nỗ lực, không có uổng phí. Đến đời này, chính đang không ngừng thu hoạch. Thương miêu nhe răng, nhếch miệng cười khúc khích. Bất quá rất nhanh nói. Tên lừa đảo, bản miêu mạch như vậy cũng vô dụng thôi. Lại không đánh nhau, mọi người mắt trợn trắng. Ngươi tính không đánh nhau sao? Ngươi không đánh nhau, hồng vũ mặt sẽ bị ngươi chảo thành hủy dung mặt. Phương Bình không lại nói mèo này, nhìn về phía chú thần sứ, mở miệng nói, lần này thu hoạch không nhỏ, bất quá địa hoàng tín vật, đến cùng có cái gì còn không tìm được, e sợ cũng không tốt như vậy tìm, ta trước giữ lại rồi. Nói hết, trong tay Phương Bình xuất hiện vài miếng xanh ngọc lá cây, vứt cho chú thần sứ, cười nói, những thứ đồ này nên tính là nghệ trong nhẫn chứa đồ vật có giá trị nhất. Binh khí bảo vật cái gì, tiền bối cũng không để ý. Một vị phá tám đỉnh phong hoặc là phá chín cường giả phiến lá, cho tiền bối nghiên cứu một chút, ngược lại không tệ, thời khắc mấu chốt, còn có thể tránh khỏi bị sức mạnh quy tắc thương tổn. Bất quá tiền bối chính mình cẩn thận đạo thụ lưu lại hậu thủ gì. Chú thần sứ nhìn hắn, một lát mới nói, cửa ải tiếp theo không cùng lão phu đồng thời rồi. Phương Bình cười nói, tiền bối thật muốn cùng ta đồng thời. Cùng ta đồng thời, cửa ải chỗ tốt có thể sẽ bị ta đóng gói mang đi. Tiền bối không hẳn có thể mò đến mình muốn chỗ tốt. Nói xong, tiếp tục nói, hiện tại có giá trị mấy quan. Thứ nhất, chiến thiên đế cửa ải kia. Thứ hai, Tây Hoàng bên kia có thể cùng tiền bối luận bàn một hồi lực lượng tinh thần pháp môn. Thứ ba, ta không xông mấy quan. Cái khác mấy quan, tiền bối cũng học được quy nhất pháp những pháp môn này. Tiền bối nhìn làm, mau chóng qua ải liền được. Có giá trị liền như vậy mấy quan. Những nơi khác chỗ tốt, hầu như đều bị Phương Bình cho mò trống rỗng. Hắn cùng chú thần sứ đồng thời, hai vị cường giả cùng nhau, kỳ thực tác dụng không lớn, trái lại làm lỡ hai bên mò chỗ tốt. Chú thần sứ hơi nhíu mày nói, vậy ngươi cẩn thận rồi, một khi tao ngộ Hồng Vũ mấy người, bọn họ nhưng là cùng nhau. Ta biết, Phương Bình cười nói, bất quá ta không xông, bọn họ đúng là phần lớn đều xông, đụng vào nhau cơ hội không lớn, huống hồ mới vừa tiêu diệt nghệ, Hồng Vũ cùng Lê Chử thật gặp lại ta, cũng sẽ không tùy tiện làm việc, mèo lớn cũng phá bầy, ta hiện tại đúng là sức lực đầy đủ. Mèo ô, Thương Miêu ngẩng lên đầu, có chút đắc ý, bản miêu hiện tại rất mạnh. Phương Bình lại nói, ta mang theo đầu sắt đồng thời, cái tên này thời khắc mấu chốt cũng có thể cho ta một ít trợ giúp. Tiền bối yên tâm được rồi, chỗ này còn có thiên cầu, thạch phá các vị tiền bối cũng ở, không tính kẻ địch, dù cho không phải minh hữu, thời khắc mấu chốt cầu viện, hẳn là cũng có chút hiệu quả. Phương Bình cười ha hả nói, kỳ thực sợ nên là Hồng Vũ cùng Lê Chử, chỗ này, người của ta nhiều, hắn cảm thấy, hiện tại nên sợ sệt xác thực là bọn họ. Trấn Thiên Vương, chú thần sứ, thiên cẩu, thạch phá đều cùng Phương Bình có quan hệ, bao quát thiên tí, thậm chí là sơ võ minh thần, còn có loạn tên kia. Phương Bình cảm thấy rất tốt dao động, tiền đề là cho đủ chỗ tốt, thời khắc mấu chốt gặp phải loạn, cũng có thể kéo người trợ giúp. Sở dĩ, giờ khắc này hẳn là Hồng Vũ bọn họ cầu khẩn đừng gặp lại mình mới đúng. Chú thần sứ khẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy thì từng người vượt ải, cuối cùng hẳn là vẫn là lục tục hướng thần hoàng bọn họ cửa ải hội tụ. Lý lão quỷ hẳn là liền ở thần hoàng, đông hoàng, đấu thiên đế tam quan bên trong một quan, khả năng bị nhốt rồi. Ngươi đến ba cửa này, đặc biệt là thần hoàng cửa ải kia, cẩn thận một ít, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phương Bình nói hết, nhấc theo Thương Miêu, cầm lấy đầu sắt, cười nói, tiền bối, vậy chúng ta liền đi trước một bước rồi. Được, ngoặc kép, không gian chuyển đổi, lại lần nữa tiến vào không gian đường hầm vận chuyển, bị chảo đầu sắt, thấp giọng nói, không tin lão quỷ này rồi. Không đến nỗi, hiện tại vẫn là có thể tin tưởng. Phương Bình cười nói, ta thực sự nói thật. Cửa ải này cũng là trùng hợp, sở dĩ lão già đã hấp thu không ít sức sống, cửa ải tiếp theo liền không hẳn rồi. Tách ra, hắn cũng là phá tám, mò đến chỗ tốt sẽ không thiếu. Theo ta đồng thời, con người của ta độc, hắn kỳ thực không được chia cái gì. Đến mức ngươi, ngươi một cái nhược gà, vật của ta muốn ngươi không dùng được, ngươi dùng đồ vật ta không lọt mắt, lúc này mới mang theo ngươi đồng thời. Đầu sát không nói gì, lời này quá đâm tâm rồi. Ta khoảng cách thiên vương cũng không xa, vậy còn là xa, ngoặc kép, đầu sát tâm mệt, không nghĩ nói chuyện cùng hắn rồi. Lại lần nữa đập mở ra vuốt mèo, có chút phiền chán, mèo này thật phiền người. Chính ngươi không phải có ngọc cốt sao? Còn đạn lão tử xương làm gì? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Đem trước từ thiên bại bên này lấy đi thánh nhân lệnh, tiếp tục luyện hóa lên. Trước tuy rằng hắn luyện hóa, nhưng là không hòa vào bản nguyên thế giới. Hiện tại 36 tấm thánh nhân lệnh tụ hội, nên triệt để dung hợp rồi. Cuối cùng một tấm thánh nhân lệnh mới vừa hòa vào bản nguyên thế giới. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Giờ khắc này, trong thế giới bản nguyên, 36 tấm thánh nhân lệnh bỗng nhiên tụ hội, tiếp cấp tốc vờn quanh, bắt đầu dung hợp. Đúng, dung hợp, những thánh nhân lệnh này vốn là một thể, bao quát thiên vương ấn cũng vậy. Lúc này, hình như một cái linh kiện tổ hợp thành công rồi. 36 tấm thánh nhân lệnh cao tốc xoay tròn, cấp tốc chuyển đổi, bản nguyên thế giới của Phương Bình cũng dần dần mở rộng. 7 tấm thiên vương ấn không động tĩnh gì, 36 tấm thánh nhân lệnh nhưng là đang không ngừng biến hóa dung hợp. Trong chớp mắt, lại hình thành một cái trường côn. Phương Bình hơi ngưng lông mày, cây trường côn này rất mạnh mẽ, nhìn khí cơ, so với trước hắn dùng chảm thần đao đều mạnh mẽ. Chảm thần đao rốt cuộc không phải hoàn chỉnh thần khí, tổn hại quá, mà 36 tấm thánh nhân lệnh đều là thánh binh, đều là hoàn chỉnh, hiện tại kết hợp với nhau, hình thành trường côn e sợ không thể so thật thần khí kém. Có thể biến thành cái gì không được? Biến thành gậy? Phương Bình không nói gì, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào sau đó chính là một cái trường côn? Thánh nhân lệnh, thiên vương ấn, cửu hoàng ấn dung hợp, biến thành một cái kim cô bổng. Sau đó chọc thủng cửu trọng thiên, đây chính là cái gọi là tiến vào cửu trọng thiên biện pháp. Gậy, cũng là say rồi. Phương Bình lắc đầu, chẳng muốn quản, rất nhanh vẫn là mừng rỡ lên. Thần khí có thể biến hóa, cây gậy này không thể so thần khí yếu. Từ khi chảm thần đao phá nát sau, hắn vẫn cảm thấy không có tiện tay binh khí. Trước thánh nhân lệnh những thứ đồ này đều là phân tán, kỳ thực dùng không tiện lắm. Hiện tại được rồi, dung hợp làm một, chính mình cuối cùng cũng coi như có hợp dùng binh khí rồi. Thánh nhân lệnh cùng hắn độ khớp rất cao, chính mình khống chế cây trường côn này, sức chiến đấu sẽ lại lần nữa tăng cường. Hơn nữa, 36 tấm thánh nhân lệnh tụ hội, bản nguyên thế giới của Phương Bình cũng mở rộng không ít. Hắn giờ phút này đang ở để lão Trương hình chiếu, mang theo mấy vạn bóng mờ ở tăng giờ làm việc. Bổ khuyết bản nguyên thế giới, không nghĩ tới, thánh nhân lệnh tụ hội sau, bản nguyên thế giới của hắn lại mở rộng đến 970 mét. Kia 8 tấm thiên vương ấn tụ hội sau, có phải là trực tiếp có thể đến 1000 mét rồi? Rốt cuộc 8 tấm thiên vương ấn cũng có thể xuất hiện dung hợp. Trước có chút mất mát tâm tình, rất nhanh chuyển biến tốt. Phương Bình tâm thái kỳ thực rất tốt, bằng không đổi một người có lẽ đã sớm bi quan không tên. Mà Phương Bình tuy rằng cũng có bi quan quá, bất quá bình thường rất nhanh đều sẽ hóa thành động lực. Hắn ở bên ngoài bá đạo, lãnh huyết, hiếu chiến, điên cuồng, có thời điểm cũng là vì phát tiết cỗ áp lực này. Nhân tộc nội ưu ngoại hoạn, vẫn vô pháp xoay chuyển. Nội ưu, kỳ thực chính là ở nhân tộc trụ cột trấn thiên vương. Điểm này kỳ thực mọi người đều biết, Phương Bình cùng Lão Trương rất ít đề cập, thế nhưng không thể không cân nhắc điểm này. Trấn Thiên Vương chính mình cũng rõ ràng, sở dĩ lần trước để Phương Bình giấu nghề, đừng chuyện gì đều nói, bởi vì chính hắn có lẽ đều không phải quá rõ ràng. Tương lai sẽ làm sao? Họa ngoại xâm càng không cần phải nói, đại địch không ở rõ, mà là ở trong tối. Ở dưới cỗ áp lực này, Phương Bình mới sẽ càng thêm điên cuồng, càng thêm trắng trợn không kiêng dè, không điên cuồng không sống, không điên cuồng, hắn Phương Bình đi không tới hôm nay, cũng không làm được người người sợ hãi, dù cho phá tám, bây giờ cũng không nghĩ dễ dàng cùng nhân tộc chết dập. Đắc tội rồi Trấn Thiên Vương kỳ thực cũng còn tốt, đắc tội rồi Phương Bình. Trừ phi miểu sát Phương Bình, bằng không, một đời cũng phải sinh sống ở trong sự uy hiếp báo thù. Phương Bình mấy năm qua, bày ra chính là loại tính cách này. Khôn Vương không phải sợ Phương Bình, là thật không muốn cùng tên điên này chết dập. Hắn còn muốn thành hoàng, không có hứng thú bồi một người điên vẫn dây dưa xuống. Lê Chử kỳ thực cũng là, trừ phi nắm lấy cơ hội. Đối với Phương Bình nhất kích tất sát, bằng không Lê Chử trong tình huống bình thường gặp phải Phương Bình, cũng là nhường nhịn chiếm đa số. Lần này, nếu không là Phương Bình nhất định phải một lưới bắt hết, Hồng Vũ bọn họ cũng sẽ không Phương Bình khai chiến. Phương Bình tự mình xem kỹ một phen, cũng tỉnh lại tổng kết một hồi chính mình, trừng mắt tất báo. Điên cuồng càn rỡ nhân vật thiết lập xem như là đứng lên đến rồi. Tam giới cường giả, dù cho phá tám, cũng sẽ không cùng hắn dễ dàng trở mặt. Bất quá, vẫn còn có chút khiếm khuyết. Quá lộ liễu, vì lập huy, có rất ít đòn sát thủ lưu lại. Thực lực không đủ, không thể không toàn lực ứng phó. Ta tất cả hầu như đều ở ngoài sáng trên. Trong bóng tối không hề bố cục, Phương Bình trầm tư một trận, chính mình có lẽ nên giấu nghề rồi, hiện tại kẻ địch cũng còn tốt, tao ngộ hoàng giả đây. Hắn vì lập huy, vì dương danh, vì kinh sợ tứ phương, không thể không vẫn toàn lực ứng phó, phá bảy hắn dám nói khoác chính mình chiến phá tám. Phá tám, hắn có lẽ đến biểu hiện có thể chém phá chín thái độ. Là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Kỳ thực Trấn Thiên Vương loại này liền rất tốt. Nhìn không thấu, đoán không ra, vĩnh viễn khó có thể phỏng đoán đối phương cụ thể thực lực. Này kỳ thực rất tốt. Đương nhiên, không quá thích hợp Phương Bình. Nhưng mà, Phương Bình cũng nhất định phải cho mình lưu lại một ít đồ. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, mọi người đều biết. Phía sau mình hắc thủ, hắn còn không mò thấy. Có một số việc, vẫn phải là suy tính một chút rồi. Trước không thực lực này, không thời gian này, cũng không sức lực này. Hiện tại, đúng là có thể thử xem. Lá bài tẩy, đều cất giấu lá bài tẩy. Ta cũng phải làm một lá bài tẩy mới được a. Phương Bình vuốt cằm, suy nghĩ lên, nếu không học một ít người khác. Làm cái phân thân, có lẽ, thật thích hợp, chính mình một thân này thực lực, nói thật, phần lớn năng lượng, khí huyết, lực lượng tinh thần, kỳ thực đều là hệ thống cung cấp, thật nếu là có người khác dấu ấn, thời khắc mấu chốt, có lẽ liền đem mình cho thu rồi, nếu là làm cái phân thân, không, chân thân, có lẽ, ta nên làm cái chân chính cơ thể thuộc về mình rồi. Tất cả hướng phân thân nghiêng, rời đi, bằng vào ta thực lực hôm nay, hẳn là rất nhanh có thể rèn đúc làm ra một bộ vô cùng mạnh mẽ nhục thân đi ra. Càng hoàn mỹ một ít, Phương Bình liếm môi một cái, lo trước khỏi họa, miễn cho thời khắc sống còn bị người tận diệt rồi. Càng là mạnh mẽ, càng là tràn ngập cảm giác nguy hiểm, đến phá bảy mức độ. Phương Bình cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng, hắn cũng sợ chết, không chỉ sợ chính mình chết, cũng sợ chính mình chết rồi sẽ gợi ra một hệ liệt phiền toái lớn. Nơi đây sức sống rất nhiều, có lẽ phân thân của mình nên ở đây rèn đúc ngọc cốt sau. Nếu là còn có đại lượng sức sống, vậy ta nên vì phân thân cân nhắc rồi. Phương Bình đem tất cả những thứ này đè xuống, ai cũng không nhắc, bao quát Thương Miêu cùng Đầu Sắt. Người biết nhiều, vậy thì không phải lá bài tẩy cùng hậu chiêu rồi. Đến rồi, một tiếng hàn băng vậy âm thanh ở Phương Bình bên tai vang lên. Sau một khắc, một bóng người ở trước mặt hắn hiện lên. Đi cho mèo ăn, bóng mờ không phải quá ngưng tụ. Ném xuống lời này liền muốn đi. Lúc này, một tiếng mèo kêu vang lên. Mèo ô, tên béo, ngoặc kép, bóng mờ ngưng trệ một hồi. Chớp mắt nhìn về phía Thương Miêu. Linh hoàng cửa ải, Phương Bình suy đoán, cửa ải này không phải linh hoàng cửa ải, chính là diệt thiên đế cửa ải. Đúng như dự đoán, chính là trong hai cửa này một quan. Giờ khắc này, Phương Bình nằm ở một căn tiểu lâu trong sân. Hắn đi giả thiên phần thời điểm, linh hoàng tiểu lâu đã bị hủy. Sở dĩ Phương Bình chưa từng thấy tiểu lâu này, nhưng rất nhanh, hắn biết rồi. Đây chính là Lão Trương khi đó nói tòa nhà kia. Lão Trương ở tòa nhà này trước mặt, nhưng là đại bão diễn kỹ, mấy lần sợ đến những thiên vương kia chạy trốn, sau càng là mò không ít chỗ tốt, bao quát đại lượng lực lượng bản nguyên. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là cũng không có thiếu dung hợp quy nhất lực lượng. Còn tiện thể mò đi rồi một cái tổ mèo, thú hoàng lột ra ra chế tạo tổ mèo. Giờ khắc này, trước mặt linh hoàng, hư huyễn vô cùng, không có cái khác hoàng giả như vậy ngưng tụ. Nhìn về phía Thương Miêu, vị này không nhìn ra hình dạng nữ hoàng, hình như ở cau mày. Rất nhanh, lành lạnh nói, đi cho mèo ăn, mèo hài lòng, các ngươi có thể phá quan. Ném xuống lời này, linh hoàng bóng mờ chớp mắt tiêu tan. Tên béo, Thương Miêu gọi một tiếng, linh hoàng nhưng là đã tiêu tan. Thương Miêu có chút mất mát, uể oải nói, tên béo không nhận thức mèo. Phương Bình nhíu mày, hẳn là có chút ký ức, không thể không nhận thức. Bất quá, quên đi, trước nhìn kỹ hắn nói, hình chiếu linh hoàng này, quá hư huyễn, không hẳn là thật hình chiếu, có lẽ là hình chiếu hình chiếu. Hắn cảm thấy đạo này linh hoàng hình chiếu quá yếu, khả năng không phải thật hình chiếu. Liền ở linh hoàng hình chiếu tiêu tan đồng thời, tiểu lâu cửa lớn mở ra, từng tiếng bất đắc dĩ tiếng vang lên. Thương Miêu, ăn chút đi, đây chính là vạn năm linh nguyệt hoa. Thương Đế, ăn ta, đây chính là 30.000 năm la vân quả. Thương Miêu, buồn ngủ sao? Đây là đế cấp xuyên vân điêu ra chồn chế tạo tổ mèo. Ngủ lên có thể thoải mái rồi. Chấm ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút. Thương Miêu cũng là mặt mèo dại ra. Tiếp đó, nhìn về phía Phương Bình. Nháy mắt, nhân ra phải cho mèo cho ăn. Ngươi đây. Phương Bình lườm một cái. Vỗ một cái mèo đầu. Lại không phải đút cho ngươi. Đút cho giả mèo ăn. Ngươi đắc ý cái gì? Thương Miêu kêu thảm một tiếng, bỗng nhiên có chút tức giận. Trước gặp phải nhị miêu liền lừa nó một túi đồ ăn vặt, nơi này lại có một cái giả mèo, hiện tại lại giả danh lừa bịp, lừa ăn, đáng ghét, Tam Miêu thật đáng ghét. Thương Miêu tức giận, Phương Bình không nói gì, ngươi lại cho lấy tên rồi. Còn Tam Miêu, làm sao không Tam Mao? Trong tiểu lâu, âm thanh hơi ngưng lại. Sau một khắc, có người cười nói, nhân vương đến, em khoa, lại là cái tên này. Bắt chuyện Phương Bình chính là Thịnh Nam, thiên cực vị kia dưới trướng thánh nhân. Mắng Phương Bình, là loạn, hiển nhiên, những người này quá rồi Nam Hoàng một quan. Khả năng là cùng đi, hiện tại đều hội tụ ở này, dựa theo logic này. Thiên cực cùng thủy lực hẳn là cũng ở đây. Phương Bình không đi cảm ứng khí cơ. cũng không cách nào cảm ứng. Tiểu lâu hình như có phong tỏa tác dụng. Phương Bình cũng không nói nhiều, đạp bước hướng tiểu lâu đi đến, vừa đi vừa cười nói, "Loạn, nhớ ta rồi?" "Hừ." Loạn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy ngươi liền phiền, nghĩ tổ tông ngươi. Cùng lúc đó, có người cười nói, "Nhân vương, mấy tháng không gặp, cảnh còn người mất a." Thủ nhà tắm, Thương Miêu nói thầm một tiếng. Phương Bình nở nụ cười, "Thạch Phá, đúng là gặp phải chơi vui ra hỏa rồi." Phương Bình đối Thạch Phá cảm quan không sai, bởi vì bản nguyên cảnh của hắn xác thực giúp Phương Bình rất nhiều. Ở đây gặp phải Thạch Phá, cũng coi như là cố nhân gặp lại rồi. Tuy rằng chỉ là gặp qua một lần thôi. Thanh âm bên trong hơi ngưng lại. Sau một khắc, Thạch Phá chửi mát nói, "Mèo ngốc, đáng chết mèo, bàn linh cửa ải này, vì sao là đút cho ngươi, không phải cho ăn lão tử. Ngươi đi vào, lão tử đánh chết ngươi." Ngoặc kép, Thạch Phá oán niệm là cực kỳ nồng nặc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nuôi mèo không nuôi hắn? Phương Bình kém chút không nín được cười. Trong tiểu lâu, cũng có một chút kiềm chế. Hiển nhiên, cũng có người muốn cười. Không dám cười, Thạch Phá tốt xấu cũng là phá bảy đỉnh phong cường giả. Thậm chí có thể chiến phá tám tồn tại. Bất quá, vừa mới lời nói này, thật để người có chút nhịn không được. Bọn họ không dám cười. Có người dám, tương tự phá bảy đỉnh phong Loạn, liền cực kỳ xem thường. Khinh thường nói, chỉ là một nữ nhân, lại khiến người như thế không bỏ xuống được. Mất mặt xấu hổ, nữ nhân tính là gì? Đến hoàng giả, nàng dám không theo, trực tiếp đè ngã. Ngoặc kép, lời này, tính là cực kỳ vô căn cứ. Biến thành người khác, giờ khắc này có lẽ liền muốn cùng hắn đại chiến rồi. Nhưng sau một khắc, Thạch Phá bỗng nhiên nói, "Loạn lão đệ, người cảm thấy trực tiếp đè ngã, phương pháp kia khả thi sao?" Ngoặc kép, Phương Bình đau đầu, hai người này vô căn cứ, lại tập hợp đến cùng một chỗ, cũng không biết có thể hay không gây nên nhiễu loạn. Hai người này còn đang bàn luận, sau một khắc, một tiếng vang ầm ầm, tiếng sấm vang lên, một đạo thô to không gì sánh được lôi đình từ tiểu lâu phía trên giáng lâm. Ầm ầm, sau một khắc, Phương Bình bước vào. Thạch Phá cùng Loạn đều là tóc thẳng tắp, bị sét đánh rồi, hai người nhưng là không quá để ý, bĩu môi, hiển nhiên, việc này không phải lần đầu tiên, hai người hình như quen thuộc một dạng, những người khác nhưng là câm như hến. Vừa mới một đòn sấm sét kia, ít nhất phá sáu uy lực, cũng là hai người này hồn nhân vô cùng mạnh mẽ, có thể không thèm để ý. Những người khác có thể không chịu được nữa một đòn sấm sét này. Mọi người cấp tốc tách ra. Có người trong lòng gào thét. Hai khốn kiếp ở như thế vẫn chưa đủ. Lại tới nữa rồi cái đại ma vương. Hơn nữa Thương Miêu con mèo khốn này. Tam giới kẻ ác. Hiện tại hình như còn kém Thiên Cầu rồi. Những người khác liền là khốn kiếp. Cũng không mấy cái này khốn kiếp. Trấn Thiên Vương. Võ Vương đều tính đủ vô sỉ, Lê Trử, Hồng Vũ cũng là nham hiểm không gì sánh được. Có thể nói đến, những người này tốt xấu còn quan tâm một ít mặt mũi. Mấy cái này, đó là thật không để ý. Trong đám người, mấy vị địa quật võ giả, giờ khắc này đó là đem mình co còn kém nhét trong khe nứt rồi. Thần giáo thiên bại, càng là sắc mặt trắng bệch dọa người. Em Kha, lại gặp phải Phương Bình rồi. Những ngày tháng này còn có thể quá sao? Thật muốn về nhà. Hắn mới từ Phương Bình bên này đào tẩu. Lập tức lại gặp phải Phương Bình. Không có thiên lý rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Đúng là không xem thêm. Không thể không nói. Cửa ải này người quen thật không ít. Viên Cương, Hòe Vương, Thiên Cực. Những tên này lại đều ở. Phương Bình vào cửa chớp mắt, bỗng nhiên cảm khái nói, Tử vong tiểu tổ a. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người thẫn thờ. Có ý gì? Hoè Vương cùng Viên Cương có chút không dễ chịu. Nói chính là bọn họ sao? Thiên Cực cũng là trong lòng chửi mát. Ngược lại không phải lão tử. Cùng lão tử không quan hệ. Bất quá cảm giác cửa ải này hơi rắc rối rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục